Nhân đạo kỷ nguyên, chương 79, thiên đình đệ nhất tinh quân, góc truyện audio.com, dịch giả, quan tổ Nam Lạc nghiêng đầu nhìn qua, tựa hồ biết Phục Hy lại chuẩn bị mở miệng cự tuyệt. Trong lòng căng thẳng, bật thốt lên, thượng đế, Phục Hy là chủ công của nhân tộc, sao có thể trở thành đệ tử của người khác chứ? Nếu thiên đình thiếu người sai xử, hãy để ta lưu lại. Đế Tuấn tựa hồ có chút kinh ngạc quay đầu nhìn Nam Lạc, tựa như tới lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tinh quang lưu chuyển trong mắt y, Nam Lạc không hề né tránh. Nhìn Đế Tuấn, đường hoàng đứng, không hề khiếp nhược, Đế Tuấn đột nhiên cười nói. Vẫn còn xem nhẹ ngươi, bây giờ mới phát hiện ra nguyên lai ngươi cũng không đơn giản. Ngay cả ta cũng không nhìn thấy rõ quá khứ của ngươi. Hiển nhiên là có người điên đảo âm dương trong ngươi. Ha ha, đã như vậy thì ngươi nói xem ngươi có bản lãnh gì? Vì sao ta phải lưu ngươi lại? Nam Lạc lúc này tựa như đã không thèm quan tâm gì nữa. Trên mặt không có chút kính nể gì, phảng phất nhớ tới lúc ngồi trong Dương Bình tộc nhàn nhã tụng hoàng đình. Giảng đạo cho những đồng tử trong tộc, chỉ thấy hắn liếc xung quanh rồi hơi suy tư một chút. Mỉm cười nói, ta có một kính, có thể chiếu càn khôn. Xét thiên địa, trong thế giới này không chỗ nào không thể chiếu. Hẳn có thể vì thiên đình mà dốc lực. Đế Tuấn nghe xong lại chẳng thèm quan tâm Nam Lạc có nói thực không. Chỉ cười nói, được, vậy ngươi lưu lại đi. Từ hôm nay ngươi chính là thiên đình đệ nhất tinh quân. Thủ chức giám sát thiên địa. Nam Lạc không ngờ lại có kết quả như vậy. Nhưng trên mặt hắn lại không biểu lộ ra ngoài, chỉ đa tạ thượng đế rồi cùng Phục Hy rời đi. Kết quả như vậy thế mà khi nhìn biểu hiện của bốn người lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Đế Tuấn vẫn cười mỉm, phảng phất như sau nụ cười có thâm ý vô tận, Phục Hy thì vẫn thản nhiên như không. Nam Lạc không ngờ rằng mình mạo muội nói một câu mà lại có kết cục như vậy, khiến hắn có cảm giác hư huyễn. Vô thức đã trở thành vị tiên quân đầu tiên trong thiên đình. Thái Nhất nhìn Nam Lạc đưa Phục Hy ra ngoài, rồi nghi hoặc nhìn Đế Tuấn. Chỉ nghe Đế Tuấn nói, Phục Hy biết gì thì ta biết nấy, những thứ ta biết hắn lại không, nên không cần giữ bên người. Còn Nam Lạc, lại có chút thú vị, đôi mắt đen như trời đêm, thâm thúy và thần bí. Nam Lạc đưa Phục Hy tới chân núi. Bây giờ hắn đã là tiên quân của thiên đình, còn có trọng trách giám sát thiên địa. Tuy hắn cảm giác cái này chỉ là lời nói chơi, nhưng đã ứng mệnh thì nhất định phải làm. Phục Hy nhìn Bất Chu Sơn cười nói, bát phong trắc toán của ta đã vào tiên thiên, không dưới bất cứ trắc toán chi đạo nào cả. Nam Lạc có chút khó hiểu. Không rõ Phục Hy định nói gì, vừa muốn hỏi thì Phục Hy lại nói, Dương Bình thị tộc, ta sẽ chiếu cố thay cho, người yên tâm, tự bảo trọng nói rồi cười cười, dứt áo ra đi. Nam Lạc muốn gọi y lại nhưng đột nhiên phát hiện ra mình chẳng có gì để nói. Chỉ đành ngơ ngác nhìn bóng lưng của y tiêu thất trong gió. Cứ thế mà thành giám thiên tinh quân khiến Nam Lạc có cảm giác thân bất do kỷ. Có chút mờ mịt, có chút mất phương hướng. Đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, nhớ tới những gì mình đã trải qua. Bản thân hắn quên cả thời gian. Khi hắn mở thiên nhãn ra, trong mắt đã không còn kinh ngạc và mê võng. Chỉ có kiên nghị mà thôi. Không ai biết trong khoảng thời gian đó hắn đã nghĩ cái gì. Muốn làm gì, hắn kiên định vào trong thiên đình, làm nhiệm vụ của tiên quân đầu tiên của thiên đình. Giám thiên địa, trên một ngọn núi có một nam một nữ hai người sóng vai đứng. Nhìn Nam Lạc cưỡi trên một đám mây vàng bay về thiên đình. Nam cao to anh vĩ, đôi mắt đầy trí tuệ, nữ mặc thanh y, phảng phất như siêu thoát thế gian. Lập thiên đình trên Bất Chu Sơn là một đại sự khiến cho vô số đại thần thông giả quan tâm. Huống chi lúc trước Thái Nhất dùng thực lực một người áp đảo chúng sinh. Trong mắt một số đại thần thông giả đó chính là thị uy. Cho nên khi thường không ai xuất hiện quanh Bất Chu Sơn, lúc này dường như lại có rất nhiều người đang đang. Tiếng chuông vang lên, chấn động thiên địa, khí phách phô thiên cái địa quanh quẩn khắp ngóc ngách. Nam Lạc đứng sau Thái Nhất nhìn y khẽ búng lên trên một chiếc cổ chung màu vàng đất có phong cách cổ xưa. Tiếng chuông vang ra từ đó,